Chương 4182 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại Kim Cương hạ lạc. Người đăng, Thắng Long Phi ngạc nhiên nhưng trong lòng thực sự là không sinh ra cái gì lửa giận, bởi vì bọn hắn nói tới Long Phi, nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là chính. Là mình nhiệm vụ chi thân, khi một đạo tàn hồn tiến vào trong cái này chỉ là, Long Phi không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà lại trở. Nên ngu bức như vậy lại nhưng đã trở thành những người này tín ngưỡng. Thành vì bọn họ dùng để dèm pha mình vật tham chiếu, cái này khiến Long Phi tương đương im lặng, tán chính là mình, trào phúng cũng là mình, liền xem như Long Phi nghĩ muốn. Tức giận, cũng thực sự tìm không ra lấy cớ. Ai, được rồi, việc cấp bách, vẫn là tìm được trước lạc suối bọn hắn. Long Phi trong lòng cũng lười nhác so đo, quay người rời đi nhưng vào lúc này, trong đám người một thanh âm, để trong lòng của hắn. Nháy mắt động dung. Còn tưởng rằng bao nhiêu ngu bức đâu. Lãng phí lão tử thời gian. Nghe nói. Dễ tổ hậu nhân gần nhất mạnh là xuất quan, muốn cùng Long Phi tranh đoạt chứng. Đạo cơ duyên, đem bộc phát một trận trùng thiên đại chiến, muốn là bỏ lỡ. Liền mẹ nó thật là buồn nôn. Nào chỉ là như thế, còn có cực, bàn, hồng, rất nhiều viễn cổ thánh hoàng. Truyền nhân, cũng đến giai đoạn này, hiện tại đã tề tụ kỳ lân dưới vách. Muốn tranh đoạt đương thời. Ha ha ha, chỉ là ngẫm lại liền thật kích động. Bất quá, ta vẫn là tín ngưỡng ta Long Phi, thực lực đơn đấu, không phục liền. Làm. Long Phi nghe, ánh mắt bên trong tinh quang hiện lên. Xem ra nhiệm vụ đã đến cuối cùng, Hồng Dịch truyền nhân. Còn có Viễn Cổ Thánh. Hoàng truyền nhân. Ngưu bức, ngưu bức. Cái này mẹ nó đều là trần trụi kinh nghiệm a. Còn có vô thượng pháp bảo. Ta, đều là của ta. Long Phi trong lòng điên cuồng cười to, kích động không thôi, bỗng nhiên, Long Phi trong óc nghĩ đến kiếp trước địa cầu một cái kiều đoạn hỏi cái gì là hạnh phúc hiện tại Long Phi, rốt cuộc để ý giải loại kia giản dị đến cực hạn trả lời. Mới là ẩn chứa sinh mệnh chân lý, đi ngủ liền có gối đầu, nghĩ thăng cấp liền có người đưa đồ ăn, nghèo có người. Đưa pháp bảo đây chính là hạnh phúc, bất quá có một chút, Long Phi không thể nhịn, ánh mắt nhìn về phía trước đó nói sùng bái Long Phi một mụn móc chân đại hán. Nháy mắt hoa cúc siết chặt. Không được, ta muốn chơi chết hắn. Liền xem như fan hâm mộ cũng không được. Long Phi thầm nghĩ, cũng không lên tiếng nữa, mà là đi theo ở sau lưng mọi người, cùng nhau tiến lên, đảo mắt, chính là ba ngày quá khứ. Trên đường đi vừa nghĩ, phong vân. Biến ảo, Long Phi cũng ở thời điểm này, chậm rãi thích ứng hiện tại nhục thân tu. Vì chẳng biết tại sao, Long Phi luôn có một loại cảm giác, mình rất ngu bức, liền xem như đụng phải nhân tiên, đụng phải đánh nát hư không sơ kỳ cao thủ. Đều có thể đem bọn hắn cho xé rách thành mảnh vỡ. Mẹ nó! Đây rốt cuộc là thật vô địch, vẫn là cho ảo giác của ta. Một lần lại một lần, Long Phi trong lòng có điểm hoài nghi loại cảm giác này, liền xem như tại thượng thần không gian. Viễn cổ thế giới cũng không có xuất hiện qua. Chẳng lẽ nói ta hiện tại liền thật ngu bức như vậy, có thể xé xác nhân tiên rồi? Long Phi trong lòng chần chờ không chừng, nghĩ đến ánh mắt khóa chặt trong đám người một người mà nhân tiên đồng dạng vô cùng cường đại, huyết khí lăn lộn, nhục thân cơ bản vô địch, trừ đánh nát hư không cao thủ thế gian vô địch. Bị Long Phi như thế xem xét, tự nhiên sinh lòng cảm ứng. Trong nháy mắt cùng Long Phi ánh mắt so sánh cùng một chỗ, nghe tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Người kia trực tiếp dừng bước lại, xoay người lại đến Long Phi trước mặt sưu sưu sưu, nháy mắt, Long Phi người bên cạnh từng cái né tránh, trên mặt thất kinh, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Long Phi. Cái này hai đồ đần làm sao đi theo chúng ta? Lúc đầu cho là hắn chỉ là lòe người, nhưng không nghĩ tới, là thật thiếu gân. Thậm chí ngay cả nhân tiên cũng dám khiêu khích. Võ thánh cùng nhân tiên, nhìn như chỉ là một cảnh giới, lại là một cái đường. Tranh giới, tiên phàm chi cách, tiểu tử này thật là muốn chết. Không nói lời gì, đám người trực tiếp tránh ra một cái khoảng cách, một mặt thương hại nhìn xem Long Phi, phản phất sau một khắc, Long Phi liền sẽ bị oanh kích thành cặn bã. Không có gì, chính là nhìn ngươi khó chịu, làm sao, không được sao? Long Phi phản đổi, nhận sợ. Không thể nào, huống hồ, Long Phi xác thực người này rất khó chịu, nếu không, cũng sẽ không. Đem ánh mắt dừng lại ở trên người hắn, đây là một loại cực kỳ đặc thù cảm ứng, thật giống như trời sinh đối địch, để. Long Phi huyết dịch trong xương tủy đều tràn ngập ngứa, hận không thể đem người này cho ăn sống nuốt tươi. Khó chịu. Ha ha ha, tốt. Một cái khó chịu. Bản tọa lần thứ nhất rời núi, nghĩ không ra vậy mà đụng. Đến nhiều như vậy muốn chết bọn chuột nhắt. Bất quá, rất tốt. Nhục thể của. Ngươi cũng không tính yếu, tăng thêm ngươi, đã 6 cái, vừa vặn đủ lão tử. Luyện chế một lò hư không đan, đến lúc đó đánh nát hư không, tiến thêm một bước. Nhân tiên cao thủ nói, trong ánh mắt lạnh ý bộc phát chẳng biết tại sao, tại này người nói 6 người thời điểm, không thể Long Phi. Trong óc xuất hiện đại kim cương trường càng đám người cái bóng, nháy mắt, trong lòng nổi giận, đây là một loại trong minh minh cảm ứng, không phải suy đoán, cũng không phải. Suy đoán. Chính là một loại may mắn chí linh về, trong lòng nhất niệm, bất quá, Long Phi cũng không dám đánh cược thà rằng tin là có, không thể tin là không nếu như đại kim cương bọn người thật rơi vào trên người của người này, hậu quả. Khó mà lường được nghĩ đến nơi đây, Long Phi trong mắt, sát ý cũng là nháy mắt bộc phát. Rất tốt, vậy lão tử cũng cho ngươi một cái cơ hội, mang ta tìm tới ngươi bắt. Mấy người, có lẽ ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Long Phi lạnh lùng nói, lời vừa nói ra, tất cả mọi người là biến sắc, nếu như những lời này là từ nhân tiên cao thủ trong tay nói ra, bọn hắn không. Có mảy may ngoài ý muốn nhưng hết lần này tới lần khác, những lời này là từ Long Phi trong miệng nói. Ra được cái này liền có chút ý vị sâu xa, không, hẳn là người nhượng nhân nghẹn họng nhìn trân trối, mở rộng tầm mắt, hoàn toàn chính là không có chút nào logic, cường giả nghiền ép kẻ yếu, thiên lý luân thường, hợp tình hợp lý, thế nhưng là, một con kiến hôi trái lại nghĩ muốn lật trời, cái này trong mắt. Bọn hắn xem ra liền buồn cười, không thể tin tưởng. Ta, có nghe lầm hay không, tiểu tử này phách lối như vậy. Trời muốn để vong, tất để điên cuồng. Tiểu tử này chết chắc, y. Nhân tiên cao thủ há lại dễ dàng như vậy liền có thể khiêu khích. Ta đã đoán. Trước đến tiểu tử này chết không có chỗ chôn. Người vây xem mở miệng nói ra, ai cũng không coi trọng Long Phi, dù cho là người lạ. Bọn hắn cũng tất cả đều đứng ở nhân tiên cao thủ bên người. Bỗng nhiên trong đám người bộc phát một tiếng kinh hô. Ta nhớ ra rồi, cái này hắn là Cao Trăm Đồ chân quân, truyền thuyết đạt được thượng cổ yêu vương Hắc Lang Vương truyền thừa. Nháy mắt, một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Là hắn. A, tiểu tử này lần này chết chắc. Y khẳng định. A, Bạch Đồ chân quân tên tuổi, ngươi cho là nói đùa. Trong lúc nhất thời, tất cả thanh âm đồng loạt nhìn về phía Trăm Đồ chân quân. Không có người tại quan tâm Long Phi, trong mắt bọn hắn một người chết, căn bản không cần chú ý. Trăm Đồ chân quân một mặt đắc ý, tiến tới một bước, hệ đã nghe chưa tiểu tử. Ngươi chính là một con kiến hôi, có thể chết ở bổn quân. Trong tay, cũng là vận mệnh của ngươi. Tận thế chi lực. Tận thế trảo, bào. 15C ứng tạm, một hai ngày nữa bình ổn cảm xúc tôi làm kịp tác.